các đại lão đều sủng ta. Chương 236, đấu giá vạch trần thân phận vong ưu của Chân Mộc Tình 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, mới chỉ nhìn thoáng qua, hai vị phụ nhân đồng thời lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Cơ hồ là đồng thanh. Đây đâu phải là Vân Cẩm Tú a, rõ ràng chính là bình thường mà thôi. Vừa nghe lời này, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Chân Mộc Tình. Chỉ thấy Chân Mộc Tình mạnh mẽ đè nén bất an trong lòng, thản nhiên đứng dậy nói, đúng là không giống nhau. Hiện tại nhóm túi thơm này bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, mà Vân Cẩm Tú nói vậy tất cả mọi người đều nghe qua. Thêu công cực kỳ phức tạp rườm rà, cho dù là thêu một đóa hoa nhỏ như vậy cũng phải hao phí không lâu. Cho nên liền đổi thành thêu bình thường. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến công hiệu của vong yêu là được. Cô ta lần này giải thích ra, tất cả mọi người ngược lại đều tin là thật. Không biết, rõ ràng chính là Chân Mộc Tình căn bản không hiểu phương pháp thêu Vân Cẩm Tú. Cô ta nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài cũng không có nghiên cứu thành công. Ngược lại thêu tư bất tượng, cuối cùng dứt khoát dùng thêu bình thường. Như vậy còn tương đối tiết kiệm. Lam Cận chợt cười khẽ một tiếng, râu trên môi mơ hồ có dấu hiệu chốc keo. Vậy cô có biết Vân Cẩm Tú còn có một loại thêu khác không? Cái này thật đúng là liền hỏi vẹo Chân Mộc Tình. Tuy rằng cô ta tra qua không ít tư liệu, nhưng căn bản cũng không tra được Vân Cẩm Tú còn có một loại thêu khác a, trong lòng rõ ràng đã bắt đầu hoảng hốt. Trên mặt vẫn là một bộ dáng không sợ hãi, cười nói, a phải không? Nguyên lai Vân Cẩm Tú còn có một loại thêu khác. Vân Cẩm Tú không phải là Vân Cẩm Tú sao? Căn bản không có phương pháp thêu gì khác. Cô ta nghi ngờ nghiêm trọng rằng người thanh niên đã cố tình bẫy cô ta. Vậy tôi muốn hỏi lại một chút, thêu trên túi hương kia là xuất phát từ tay cô? Lam Cận lại hỏi. Chân Mộc Tình siết chặt ngón tay, thản nhiên trả lời, không phải, là một sư phụ thêu giỏi thêu. Chỉ là hắn ta không muốn tiết lộ tên. Nếu cô ta trả lời là cô ta tự mình thêu, chỉ sợ sẽ để cho cô ta thêu ngay tại chỗ. Vậy liền lộ tẩy. Tôi biết, hình như nó được gọi là thêu huỳnh quang, phải không? Người thứ nhất tiến lên kiểm tra ra Vân Cẩm Tú người kia lớn tiếng nói, giọng nói còn có chút không xác định. Lam Cận gập đầu, đúng vậy, gọi là thêu huỳnh quang. Vậy mọi người đều biết vì sao gọi là thêu huỳnh quang? Tất cả mọi người đều lắc đầu, không biết. Lam Cận nhếch môi cười, lại hỏi Chân Mộc Tình, cô có biết không? Chân Mộc Tình nội tâm đã là binh hoang mã loạn, trên mặt lại còn đang giả bộ chấn định, đồng dạng lắc đầu, nguyện nghe rõ. Lam Cận vẻ mặt kinh ngạc, chỉ túi hương 3 năm trước kia. Cái này kỳ quái, nhưng cái túi hương kia làm sao thêu ra được? Đó là thêu huỳnh quang. Chân Mộc Tình vội vàng khắc phục, có lẽ vị sư phụ kia của tôi biết, nhưng hắn không nói cho tôi biết. Lam Cận cười khẽ một tiếng, nhướng mày tinh xảo, không, bởi vì cô căn bản không phải là vong yêu chân chính, vị sư phụ trong miệng cô cũng không tồn tại, đúng chứ? Chân Mộc Tình trong lòng đập thình thịch. Chân Vũ Vi ở một bên ngồi không yên, phẫn nộ phản bác, anh nói bậy, chị gái tôi, chị ấy thực sự là vong yêu. Vị lão gia tử này, có thể đem cái túi hương vừa rồi ngài mua được cho tôi xem không? Lam Cận đem ánh mắt chuyển hướng vị lão già tốn hơn 70 triệu mua được túi hương vong yêu kia, lễ phép cười nói, được, anh tùy tiện xem đi. Trong lòng lão già đã mơ hồ có cảm giác bất an. Nếu tiêu nhiều tiền như vậy chỉ mua được một túi hàng giả, vậy chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Cách chương.